Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Đáy biển thế giới, đáng thương Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa cho là hắn chạy tới muốn cứu chính mình. Lòng tràn đầy vui vẻ đối với hắn nhô ra móng vuốt chờ cứu viện. Kết quả bọn chúng đợi đến chính là Dương Thúc bảo ngồi xuống cho chúng nó thu hình lại. Hai cái báo đối nước biển là thật sợ, nhưng chúng nó trời sinh biết bơi. Bốn chân tại dưới nước loạn quịch liền bơi đứng lên. Dạng này bọn chúng chìm không đi xuống, nhưng vẫn như cũ sợ hãi. Rất nhanh càng làm cho bọn chúng cảm thấy hoảng hốt sự tình phát sinh. Một loại chưa từng thấy qua quái vật khổng lồ xông ra, đồng thời hướng bọn chúng bơi tới. Dương Thúc bảo đám người biết đây là cá heo lưng bướu, thế nhưng là Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa không biết. Bọn chúng một lần tình cờ phát hiện có cá heo xông chính mình mà đến lập tức dọa mộng. Nhìn xem bọn chúng kia trợn to hai mắt liều mạng đào móng vuốt tư thế, lão Dương suy đoán lúc này bọn chúng dưới thân nước biển đã có mùi nước tiểu khai. Dương Tiểu Hắc sợ nhất, cái đuôi thật dài cũng lay động, hận không thể đem cái đuôi biến thành đầu thứ năm chân đến giúp đỡ bơi lội. Cá heo lưng bướu lại không phải đến công kích bọn chúng, mà là coi là bọn chúng rơi xuống nước. Nó bơi tới sau chui vào dưới nước, lập tức đem Dương Tiểu Hắc cho đẩy lên. Dương Tiểu Hắc ngửa đầu hướng lên trời dùng sức kêu to. Nó ghé vào cá heo lưng bướu tròn vo đỉnh đầu, sau đó còn tại dùng sức đào móng vuốt. Trong lúc nhất thời vậy mà không có phát hiện chính mình rời đi mặt nước. Tiếp theo Dương Tiểu Hoa cũng theo trong nước thăng lên đi lên. Nó ngược lại là tỉnh táo một chút. Dù sao nó vừa rồi thấy được cá heo nhô lên Dương Tiểu Hắc tràng cảnh, đoán được chính mình cũng bị đỉnh ra tới. Liền thành thành thật thật ghé vào cá heo đỉnh đầu. Hai cái cá heo một trước một sau lướt sóng lao xuống, vọt tới bên bờ đem báo nhỏ cho húc bay lên. Tiếp theo lại mượn một đạo cuốn ngược sóng biển quay trở về trong biển. Dương Tiểu Hắc rơi xuống bãi cát mềm mại lật lên lăn hai vòng, còn tại dùng sức đào móng vuốt. Nikon đau lòng không được, nhanh lên đi ôm nó đầu an ủi nó. Dương Tiểu Hắc cuối cùng từ trong sự sợ hãi đi ra. Lập tức nó liền đi đuổi Simba. Đuổi tới Simba sau nhảy dựng lên hé miệng cắn nó. Đường đường chính chính cắn. Thật sự là hạ hung ác miệng. Simba không đau. Nó đã là một cái trưởng thành hùng sư. Vị thành niên báo săn cắn nó cổ thậm chí không thể cắn thủng xóa xuống lông bờm. Lão gia tử từ đáy biển trở về, nhìn xem hai cái báo săn đuổi cắn sư tử tràng cảnh cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng thế nào nội chiến? Dương Thúc bảo đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho hắn nghe. Hắn cười nói, vừa rồi ta ở trong biển ngẩng đầu nhìn thấy bọn chúng, còn tưởng rằng bọn chúng chủ động xuống tới đâu. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy cá heo lưng bướu sao? Thượng đế, vừa rồi có một cái cá heo lưng bướu vây quanh ta bơi lội. Cái loại cảm giác này thượng đế. Nói đến đây hắn kích động lên. Hệ so sánh mang họa. Nigon nói ra, này vịnh bên trong có mười mấy đầu cá heo lưng bướu đâu. Bọn chúng là ta cùng Dương cứu được, cho nên đối với chúng ta đặc biệt thân mật. Ta còn đã nói với ngươi đâu, ngươi đã quên sao? Bọn chúng đối ta cũng đặc biệt thân mật. Lão hiệp khách mặt mày hớn hở nói. Dương Thúc bảo hỏi, này máy móc đáng tin cậy đi. Lặn không có vấn đề. Lão hiệp khách nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Các người ai muốn cùng ta cùng một chỗ xuống dưới? Chúng ta không đi khu nước sâu, nhiều lắm đi 5 mét sâu hải vực. Chỉ cần vượt qua sức nổi là được rồi. Hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ có nguy hiểm. Vì bỏ đi sự lo lắng của bọn họ, hắn lại bổ sung, hơn nữa còn có cá heo lưng bướu tùy thời chờ ở bên cạnh đợi. Nếu như các ngươi có nguy hiểm, chỉ cần biểu hiện bối rối một ít, bọn chúng liền sẽ chạy đến đem ngươi đỉnh xuất thủy mặt. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Nicole nhấc nhấc bikini dưới váy ngắn nước. Dương Thúc bảo đưa cho nàng một cây quản. Chính mình thì cầm một căn khác quản. Trương Kim Kiệt cũng nghĩ xuống nước. Dương Thúc bảo ngăn lại hắn nói ra. Ngươi đừng xuống dưới. Ngươi xem trọng cái ống. Đừng để cái ống quấn quýt lấy nhau. Hắn ngậm lấy cắn miệng đội kính bảo hộ. Đây là đại hào kính bảo hộ. Nửa cái mặt bị bao phủ lại. Cái mũi cũng bị bao phủ lại. Dạng này không cần tận lực đi ngừng thở. Bởi vì không có cách nào dùng cái mũi hô hấp. Dương Thúc bảo dùng miệng hít thở hai cái. Cảm giác máy móc phối trí ra tới khí thể giống như là rõ ràng hơn liệt không khí. Hô hấp vào trong phổi còn thật thoải mái. Hắn đi vào trong nước. Có gợn sóng chạm mặt tới. Một trận lại một trận. Liên tiếp đập ở trên người. Nước biển ấm áp. Nhưng y nguyên hơi có chút điểm mát. Dương Thúc bảo có thể chịu được. Coi như tắm. Ở điểm này Nicole biểu hiện xuất sắc. Nàng chịu rét năng lực rất mạnh. Lão Dương cảm thấy cái này cùng nàng mỡ so với mình càng dày đặc có quan hệ. Dìm nước đến ngực thời điểm, người ở trong biển liền đứng không yên. Đến nơi này Dương Thúc bảo liền hít sâu một hơi lặn xuống nước. Nicole ngay tại bên cạnh hắn, mang theo kính bảo hộ tại dưới nước hướng hắn mỉm cười. Dương Thúc bảo đưa tay đi sờ nàng cái mông. Có nước biển lực cản tác dụng, cái mông xúc cảm cùng bình thường không đồng dạng. Nicole hướng phía trước du động, nhấc chân đá hắn. Dương Thúc bảo lại đi bắt bắp chân của nàng chuẩn bị đùa nghịch lưu manh. Nicole quay đầu đưa tay chỉ bên cạnh. Lão Dương vừa nghiêng đầu, thấy được lão gia tử mặt không thay đổi mặt. Hắn giật nảy mình, lúc trước lão gia tử cách xa bọn họ. Thế là hắn coi là lão gia tử đã lặn rời đi. Dương Thúc bảo trong lòng xấu hổ, liền hướng nhìn bốn phía. Bọn họ đã tiến vào san hô khu. Nơi này có rất nhiều san hô. Tiếp tục hướng xuống thì bắt đầu xuất hiện một phen khác cảnh đẹp. Tựa như Nicole nói, đáy biển hoa cúc, trên lục địa hoa cúc tại mùa thu mở ra, mà tại khói trên sông mênh mông trong hải dương. Đáy biển hoa cúc lại là một năm bốn mùa nở rộ bất bại. Dương Thúc bảo phía trước không có chú ý tới đáy biển tình huống. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống hải quỳ. Hải quỳ hình dạng phong phú, chủ yếu trình viên văn hình. Bọn chúng thể sắc rất diễm lệ, cùng san hô bụi có điểm giống. Nhưng muốn càng chói mắt, Nicole lôi kéo tay của hắn hướng xuống lặn. Dương Thúc bảo run run hai chân. Tại chân màng thôi thúc dưới gần sát đáy biển, nơi này sinh hoạt hải quỳ còn thiếu một ít, không có tụ tập thành đoàn, cho nên có thể nhìn thấy tất cả của bọn nó màu. Rất nhiều hải quỳ cơ bộ bám vào tại nham thạch, đất cát bên trong, bọn chúng đầu trên là hình tròn bàn, xung quanh có rất nhiều xúc tu, chính là cái này màu sắc diễm lệ xúc tu giống cúc cánh đồng dạng. Cho nên mới để bọn chúng thoạt nhìn giống hoa cúc. Hải quỳ xúc tu ở trong nước theo sóng chập chờn, khẽ trương khẽ hợp, như gấm như hoa, có màu xanh da trời, có màu vàng sáng, có màu xanh biếc, cũng có màu đỏ cam. Tụ tập cùng một chỗ chính là tiên diễm bụi hoa. Nơi này có sinh mệnh tồn tại, một ít cá con cùng tôm nhỏ vây quanh hải quỳ đang du động. Bọn chúng trong này tìm kiếm đồ ăn, trong giới tự nhiên gì đó, càng là xinh đẹp, càng có lừa gạt tính chất, càng là nguy hiểm. Tựa như Trương Vô Kỵ mẹ nói câu nói kia, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Tôm tép một khi tới gần xúc tu, hải quỳ xúc tu theo chập trùng dạng, đụng phải bọn chúng liền hóa thành tiểu xà đưa chúng nó cho cuốn lấy. Dương Thúc bảo biết. Hải quỳ xúc tu có gai độc, kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Hắn đụng lên đi đưa tay muốn thử xem. Nicole ngăn lại hắn lắc đầu. Lão gia tử tại phía trước dẫn đường. Thấy được hai người bọn họ dừng lại liền vẫy gọi. Mấy cái cá hề từ phía trước bơi tới. Đụng phải ba người sau bọn chúng giật mình. Lập tức hướng đáy biển chui. dán đáy biển tầng cát nhanh chóng bơi về phía hải quỳ. Linh hoạt theo bọn nó xúc tu bên trong chui vào ẩn trốn đi. Lúc này đáy biển tầng cát chậm rãi nhúc nhích, hai cái con cua vỏ bọc lộ ra. Bọn chúng phát hiện chính mình bại lộ liền bò ra tới. Tốc độ cực nhanh tại đáy biển hoành hành. Dương Thúc Bảo nhìn mà than thở. Nguyên lai này đáy biển thế giới sinh mệnh như vậy phong phú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.